Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, chương 123, đoàn diệt động cơ. Ra khỏi phòng, Lộng Ngọc quỷ dị đứng tại tầng thứ 5 trong thang lầu. Nhìn lấy dưới lầu ồn ào mọi người, Tuyệt Sắc khuôn mặt lên không cấm lộ ra một phần ngây ngất. Sau đó, trên mặt dần dần nổi lên mỉm cười. Không chỉ là ngay mặt, má trái đồng dạng lộ ra mỉm cười. Một loại quái dị làm người ta sợ hãi mỉm cười theo trong miệng truyền tới. Tiếng cười kia theo hành lang truyền ra, cũng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Rất nhanh, toàn bộ thuyền hoa đều quanh quẩn loại này đáng sợ tiếng cười. Ai? Các ngươi nghe đến không có? Giống như có tiếng cười. Đang tiếng cười quanh quẩn đồng thời, lầu dưới một đám tiên thiên võ sư cùng công tử nhà giàu ca đều là ngầm trộm nghe đến một cái như có như không cười quái dị bên tai bên cạnh quanh quẩn. Tiếng cười kia tựa hồ là theo so sánh địa phương xa thổi qua tới. Tuy nhiên lại không có bởi vì khoảng cách hạn chế mà triệt để suy giảm, cho đến biến mất. Ngược lại, cỗ này tiếng cười càng ngày càng rõ ràng. Ngay từ đầu vẫn chỉ là đứt quãng tiếng vang, phảng phất là chính mình xuất hiện nghe nhầm. Đến đằng sau càng phát ra rõ ràng, tựa hồ thì có một người đứng ở bên tai mình phát ra cười quái dị. Cái này tiếng cười có loại quỷ dị cảm nhiễm lực, nghe lâu về sau chính mình cũng không nhịn được muốn theo cười rộ lên. Đúng là tốt, tốt quỷ dị tiếng cười, giống như là dã thú tê minh, lại như là răng nanh ma sát vách tường. Không biết vì cái gì, ta tổng có một loại dự cảm xấu. Có người lòng sinh cảnh giác, nỗ lực che lỗ tai đến ngăn cách cỗ này tiếng cười. Nhưng không dùng, dù là dùng lực che hai lỗ tai, cái kia cỗ như xương mờ u bàn chân chi độc đồng dạng tiếng cười vẫn tại màng nhĩ bên trong quanh quẩn. Có người gan lớn hơn người, đi ra bong thuyền, vừa vặn có thể nhìn đến bong thuyền trên mặt đất, nhiều hơn một cái đường kính hơn 50 cm hố cạn. Tựa như là có cái gì dã thú theo bên trên ngã xuống. Những người còn lại cũng ào ào tại bên cửa sổ quan sát đến. Theo cái hố vị trí đi lên nhìn, vừa vặn có thể nhìn đến tầng thứ 5 trên lầu các. Nhiều hơn một cái đồng dạng diện tích hang lớn. Có người nào tại nửa đêm chiến đấu? Ý nghĩ này xuất hiện trong lòng mọi người. Ước chừng qua hơn 30 giây, thuyền hoa bên trong người rốt cục phát hiện không thích hợp. Nhất là đứng tại chỗ những cái kia công tử nhà giàu ca. Chỉ cảm thấy tiếng cười cách mình càng ngày càng gần. Đã không phải là bên tai màng quanh quẩn, mà chính là ở trong cơ thể hắn vang lên cổ quái tiếng cười. Thoáng chốc, thân thể của bọn hắn dần dần cương cứng. Sau đó trên mặt cũng theo lộ ra nụ cười quỷ dị. Sau cùng qua vài giây đồng hồ về sau, thân thể mất đi thăng bằng phù phù một chút về sau lại ngã trên mặt đất. Thứ cùng chết vong sự kiện xuất hiện, khiến mọi người sắc mặt nhất thời kinh hãi. Thuyền hoa bên trong biến đến càng thêm ồn ào. Ồn ào, sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, một cái tiếp theo một cái lại ngã xuống đất, mà bọn họ cộng đồng đặc thù cũng là cứng ngắc trên mặt lộ ra một đạo nụ cười quỷ dị. Thấy thế, những người còn lại làm sao không biết. Cái này càng phát ra rõ ràng quỷ dị tiếng cười. Là truy hồn đoạt mệnh địa ngục thanh âm. Cứu, mau cứu ta. Ta khống chế không nổi nét mặt của mình. Ta không nhịn được cười. Tại liên tiếp công tử nhà giàu ca tử vong về sau, một tên có được tiên thiên võ sư tu vi võ giả đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Trong giọng nói mang theo khó có thể hình dung hoảng sợ. Thế mà chính như người kia nói, trên mặt hắn biểu lộ lại là đang cười, khóe miệng đang dần dần câu lên. Mặc cho người kia như thế nào vật lý can thiệp mặt mình, cũng ngăn không được khóe miệng của hắn dần dần câu lên. Chờ khóe miệng hai bên đường cong đạt tới 30 độ về sau, tên kia tiên thiên võ sư trợn tròn mắt, mang trên mặt quỷ dị mỉm cười. Thế mà thân thể lại là cứng ngắc lại xuống tới. Phù phù một tiếng, xa cách nơi này, chạy, này quỷ dị tiếng cười là từ phía trên trong lầu các truyền tới. Trong lúc bối rối, có người sợ hãi giống nói. những người còn lại cũng là ào ào bừng tỉnh. Từng đạo nồng đậm khí huyết chi lực lan tràn trên người bọn hắn. Bước đi như bay, cách xa Lầu Các về sau. Cái này cỗ quỷ dị tiếng cười rốt cục giảm bớt một số. Nhưng vẫn như cũ như là âm thanh của tử vong quanh quẩn tại bọn họ bên tai. Bộ phận tiên thiên võ sư đã phát hiện. Nét mặt của mình đồng dạng xuất hiện không thể khống. Phù phù, lại là có người trực tiếp nhảy vào trong biển. Theo Cô Tô Thành xuất phát, Lâm Tiên thuyền hoa đã tại trong biển vận chuyển 3 ngày. Đừng nói Cô Tô Thành cái bóng. Trong vòng nghìn dặm, phi điểu đều không có mấy cái. Cho dù là tiên thiên võ sư, khí huyết chi lực tuần hoàn không ngừng, cũng ngăn không được thời gian dài tiêu hao. Nhưng, cùng bị loại này vô hình, lại không biết nói nội tình quỷ dị tiếng cười giết chết. Nhảy vào trong biển, chỉ ít có thể lấy cỡ nào sống một hồi. Lạch cạch, rồi, ha ha ha, chấm ngoặc kép, nhẹ nhàng tiếng bước chân nương theo lấy quỷ dị tiếng cười đồng bộ vang lên. Lộng Ngọc nhìn lấy đầy đất nụ cười quỷ quyệt thi thể. Ánh mắt lại tại bốn phía quét lấy. Những thứ này khẩu phần lương thực. Nàng vốn là tính toán đợi chính mình thần thông tấn cấp về sau. Lấy thêm những võ giả này thí nghiệm một phen. Hiện tại hy vọng sụp đổ. Nàng lửa giận ngập trời. Cần muốn người kia ra người đến lắng lại. Đến mức trong lúc này, thuyền hoa người có phải hay không chết sạch. Nàng đã không thèm để ý. Công tử, tiểu nữ tử ngay ở chỗ này. Ngươi làm sao không dám đi ra? Lộng Ngọc ngồi xổm người xuống. Cái kia lụa mỏng bao phủ uyển chuyển trên ngọc thủ, đột nhiên nứt ra một đường vết rách, theo bên trong duỗi ra một chương hai mắt lõm, có ba chỗ lỗ thủng lớn mặt nạ ra người. Sau đó chậm rãi che chùm lên một tên chết đi tiên thiên võ sư trên mặt. Mặt nạ ra người vừa tiếp xúc với mặt người, thì quỷ dị dán tại da thịt phía trên, dường như đã hòa thành một thể. Cấp tốc co vào, dính gấp, rất nhanh tên kia tiên thiên võ sư mặt thì xuất hiện ở trên mặt nạ. Xoẹt, nương theo lấy một đạo xé rách âm thanh, mặt nạ ra người theo tên kia tiên thiên võ sư trên mặt kéo kéo xuống. Đồng thời kéo xuống, còn có một chương máu me đầm đìa ra người. Sau đó, ra người động, như cùng sống người đồng dạng, đứng ở Lộng Ngọc bên người, ngũ quan sinh động như thật. Miệng há mở, hốc mắt lõm, lộ ra làm người ta sợ hãi ba cái đại lỗ thủng. Giống như một cái lệ quỷ đồng dạng. Quả nhiên, vẫn là chủ thể tam tinh thần thông họa bì dùng tốt. Lấy ra hóa người, một người thành quân. Ta cái này dưới cơ duyên xảo hợp lấy được mặt quỷ thần thông. Tuy nhiên là cao quý nhất tinh thần thông. Đều có trùng điệp hạn chế. Cũng không biết đạt tới tam tinh về sau. Có chống cự nổi hay không qua được chủ thể. Càng nghĩ, Lộng Ngọc trên mặt biểu lộ thì càng phát ra dữ tợn. Vốn là hết thảy thuận lợi. Nàng mặt quỷ thần thông tối nay liền có thể thuận lợi thăng nhập nhị tinh. Lại cho nàng một chút thời gian. Nàng cái này phân hồn thì có cơ hội thay thế chủ thể. Trở thành khống chế hai cái quỷ dị thần thông giả. Mà bây giờ, hết thảy thất bại. Bắt trước làm theo. Nàng tiếp tục gỡ xuống chết đi tiên thiên võ sư ra người. Hóa thân ra người quỷ. Nhưng loại năng lực này là tồn tại cực hạn. Làm phân hồn, cực hạn của nàng cũng là ba cái ngang nhau tu vi ra người quỷ. Công tử, đi ra nha, ngươi vừa mới dũng khí đâu. Đừng cho thiếp thân cho rằng ngươi là cái chỉ có vẻ bề ngoài. Ra đi, cùng thiếp thân chơi đùa tu tu trò chơi nhỏ. Thanh âm của nàng truyền khắp toàn bộ thuyền hoa. Nếu không nhìn chân nhân, nghe thấy cái kia tơ nói thì thầm mị tiếu, cũng đủ để làm cho người toàn thân tê dại. Ý nghĩ kỳ quái, nhưng lớn như vậy bong thuyền, yên tĩnh im ắng, tại cái này, tại cái này, tại cái này, quỷ dị tiếng cười theo Lộng Ngọc mở miệng mà không ngừng vang lên. Đại sảnh, lầu 1, lầu 2, lầu 3, mỗi đi qua một lần. Lộng Ngọc thì ngồi xổm người xuống ân cần thăm hỏi một tiếng. Phảng phất tại cùng người nào đang chơi trốn tìm một dạng. Ha ha ha, không có người, cái kia cũng chỉ còn lại có 4 tầng. Công tử, người có thể không có chỗ trốn. Lộng Ngọc một mặt tranh cười đẩy ra tầng thứ 4 phong bế cửa lớn. Xẹt một tiếng, hành lang nơi cuối cùng. Một cái đầu hai bên chảy xuôi theo máu tươi cao lớn bóng người. Bỗng nhiên mở mắt, trên mặt đều là bạo ngược sát khí. Này thanh như sấm rền tại mờ tối hành lang phía trên nổ vang. Tiện nhân, người muốn chết. Theo Trầm Úc quát lên một tiếng lớn. Sau một khắc, hắn chân khí trong cơ thể cực tốc vận chuyển. Thân hình bỗng nhiên cất cao. Trên người y phục nhất thời bạo liệt. Hiển lộ ra tản ra nham chất màu sắc cường hãn bắp thịt. Trên đó mạch máu như là mãng xà hiện lên. Một cỗ cực kỳ buông thả. Hung bạo khí tức từ nơi này 3 mét độ cao bắp thịt quái vật trên thân cuồn cuộn phát ra. Trong nháy mắt, liền từ một tên tráng hán biến thành toàn thân tản ra ảm đạm màu đỏ viễn cổ hoang thú. Tiếp theo một cái chớp mắt, chói mắt nhỏ vụn điện quang tại Trầm Úc tay cầm hiện lên. Mà còn mang theo kịch liệt tiếng rít, đạp phá địa tấm, hướng về phía xa mấy chục mét Lộng Ngọc vỗ tới. Mà Lộng Ngọc trên mặt, nụ cười càng phát ra sáng chói. Công tử, người nhất định phải chết. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.